Em là vệ sĩ của riêng tôi. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, nè, thằng tiểu quỷ kia đứng lại. Tiếng hét ầm ĩ từ xa tới. Trước đó là một người đang chạy thục mạng thoát khỏi lũ côn đồ từ sau, hắn vừa chạy vừa thở. Hắn liên tục nguyền rủa. Mẹ kiếp, hắn mặc bộ com lê trông rất chỉnh tề và phong độ. Dường như là giám đốc hay phó giám đốc gì đó. Hắn vừa chạy vừa quay mặt lại quan sát tình hình, bắn chạy qua đâm phải một người con gái đang cầm que kem ốc quế. Làm rơi que kem của cô ấn, cô xin lỗi mà phóng thẳng đi luôn. Cô đứng đờ đẫn vừa bực vừa tức. Bỗng có một đám người từ xa kéo đến, hỏi cô, nè, nhỏ kia biết cái tên vừa nãy cô. Nó lắc đầu, bọn hắn nói, khai ra đi, vừa nói vừa vuốt một bên má mịn màng của nó. Nó nhận ra mình đang bị động chạm liền cầm tay hắn bẻ ngược xuống ra sau và đá vào khuỷu chân làm hắn quỵ xuống. Tên đồng bọn thấy thế liền nói. Nó dám đánh đại ca mình kìa. Xông lên, chừng một chục tên xông tới nó. Nó liền chuẩn bị tư thế. Giơ nắm đấm, đầu gối hơi khuỵu xuống và... hay, một cú đá ngang dành cho tên đầu tiên làm hắn đo sàn nằm hẳn dưới đất. Tiếp theo là một cước thẳng vào bụng tên tiếp theo. Nó nghĩ, mấy tên này chỉ cần khua chân múa tay là chết hết luôn. Như nó nghĩ, nó chỉ cần dùng đấm và đá là có thể hạ gục 10 tên một lúc. Sau 15 phút, 10 tên nằm bò dưới đất quằn quại kêu la. Nó mỉm cười mà ném cho tụi nó một câu. Đã yếu thì đừng ra gió. Xong việc nó bỏ đi. Còn hắn... sau khi nó giải thoát cho thì đã an toàn về tới nhà. Nhà của hắn là một dinh thự to. Ba hắn là chủ tịch tập đoàn X, tập đoàn lớn nhất thế giới. Vừa bước vào nhà Versus bộ dạng thân tàn ma dại, quần áo xộc xệch, bước tới phòng khách, mẹ hắn thấy vậy liền kéo lại hỏi thăm. Lam, con sao vậy? Vừa hỏi vừa sờ vào hai cánh tay của hắn. Hắn liền nhăn mặt, mẹ hắn thấy sắc mặt vậy liền hỏi. Con bị đau ở tay à, mà ai làm con đau vậy? Hắn lạnh lùng văng ra ba từ. Hoàng Diễm Châu, mẹ nó bịt miệng, cô nói nên lời. Hoàng Diễm Châu là chồng cũ của bà. Tuy cô còn quan hệ nhưng ông ta vẫn có chút ghen tuông, ngắn là con của đời chồng này. Hắn cô nói gì thêm mà bỏ lên phòng. Cách chương.